Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, trí tuệ nguồn suối, đào đi, chương 1150, trí tuệ nguồn suối, đào đi, hả, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt nhìn qua tựa hồ có hơi khó coi. Nhưng trên thực tế hắn lúc này sự chú ý hoàn toàn đặt ở rồi bảng skill trên. Ở hắn uống xong chiếc thứ hai trí tuệ nước suối sau khi trí lực thuộc tính lần thứ hai nhảy lên, mấy hơi thở sau khi lại tăng lên rồi 005, không nghi ngờ chút nào. Này trí tuệ nước suối hạn chế tự hồ đối với Vệ Tiểu Bắc cũng không hề có tác dụng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc có thể xác định nữ võ thần cũng không có lừa gạt mình. Rất hiển nhiên, nữ võ thần đã từng liền từng thử mấy lần. Đã như thế, tại sao nữ võ thần uống mấy cái đều không có hiệu quả? Mà Vệ Tiểu Bắc nhưng có hiệu quả. Đây là một ít sai biệt không giống rồi. Cho tới là nguyên nhân gì dẫn đến sai biệt không giống? Vệ Tiểu Bắc chỉ có sau khi chậm rãi kiểm tra rồi. Như vậy, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một cái hồng thủy ấm. Liền chuẩn bị sắp xếp một ít nước suối mang đi. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, nữ võ thần không khỏi lắc lắc đầu lần thứ hai khuyên. Trí tuệ nước suối rời đi nơi này sao? Sẽ không có hiệu quả rồi, nữ võ thần suy đoán Vệ Tiểu Bắc là muốn mang một ít trở lại cho thân. Nhân mình, nhưng lại không biết để Vệ Tiểu Bắc sinh ra rồi tân ý nghĩ. Đương nhiên, cái ý niệm này cần ở kiểm tra này nước suối rời đi nơi này sau khi là có hay không vô dụng. Vệ Tiểu Bắc không có bị nữ võ thần thuyết phục, vẫn như cũ xếp vào một đại ấm nước suối. Trước lúc ly khai, nữ võ thần hỏi dò rồi một thoáng Vệ Tiểu Bắc ở uống xong trí tuệ nước suối sau có hay không tìm. Tới rồi trồng thế giới thụ biện pháp. Trên thực tế, này nữ võ thần đại khái cũng muốn biết tin tức này. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ở uống xong trí tuệ nước suối sau khi về thật không có thu được phương diện này tin tức, còn sáng tạo văn tự cái gì, liền càng không cần nhắc tới rồi. Chuyến này không có kết quả, hai người xoay người rời đi, đối lập với tiến vào nơi này. Lúc rời đi, tốc độ ngược lại phải nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, hạ xuống thời gian, nơi này ven đường ngã ba, liền ngay cả biết rõ con đường nữ võ thần ở ngã ba khẩu thời điểm cũng cần thoáng hồi ức. Đã như thế, tốc độ này dĩ nhiên là không thể quá nhanh, mà lúc trở về, chỉ cần một đường hướng lên trên, gia tốc đi tới liền có thể, tuyệt đối không thể lạc đường. Xuống hơn 2 giờ, trở lại cũng là chỉ dùng rồi nửa giờ. Đương nhiên, trong này, cái kia nữ võ thần vật cưỡi xem như là công lao lớn rồi. Vệ Tiểu Bắc lôi vật cưỡi đuôi. Cái kia chiến mã lao nhanh tốc độ so với viên đạn còn nhanh hơn. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc lên tới mặt đất thời điểm, da rẻ đều bị thổi đến có chút đau nhức rồi. Ngay khi miệng đường hầm nơi, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia nữ võ thần cáo biệt, thuận tiện chọn cái phương hướng, liền rời đi rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, cái kia nữ võ thần lại còn ở miệng đường hầm nghỉ ngơi rồi một hồi lâu. Mãi đến tận một cái thân dài vượt qua 300 mét cự mãng chậm rãi bơi lại. Đem cửa lối đi kia lấp kín sau khi, nữ võ thần vừa mới điều khiển chiến mã lên không, hướng về thân cây nơi nào đó bay đi. Mãi đến tận cái kia nữ võ thần biến mất ở lá cây sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới thở phào nhẹ nhõm ni được rồi. Cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc ép cái dự định như vậy rời đi. Cho nên rời đi nữ võ thần tầm mắt sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền thu lại khí tức, lén lút ẩn núp rồi trở về. Không thể không nói, cái kia nữ võ thần trái lại cẩn thận cực kỳ. Không những mình giữ lâu như vậy thời gian, về triệu đến rồi nhất con cự mãng đem miệng đường hầm cho lấp kín rồi. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, muốn tránh khỏi cự mãng tiến vào đường nối cũng không tính quá khó khăn. Nhưng này con cự mãng đem đường nối lấp kín sau khi thân thể vỏ ngoài dĩ nhiên cấp tốc biến hóa lên, không bao lâu liền cùng bốn phía vỏ cây rễ cây hòa làm một thể. mặc dù là Vệ Tiểu Bắc nhìn lại, đều không nhìn ra mảy may kẽ hở đến. Thủ đoạn thật là lợi hại. Liền một chiêu như thế, nếu như Vệ Tiểu Bắc trước thật sự rời đi rồi, trở về sau muốn tìm được miệng đường hầm, liền khá là phiền toái rồi. Hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc cần thiết cân nhắc cũng chỉ là làm sao cẩn thận một chút tránh khỏi cự mãng. Tách ra cái kia nữ võ thần khả năng tồn tại tai mắt. Tiến vào trong thông đạo. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc lúc này phát giác tai mắt, có chừng hơn 30. Thí dụ như 500 mét ở ngoài cây đại thụ kia. Hẳn là một con thụ nhân. Rễ cây đem vùng này hết mức bao trùm. Muốn tách ra sự chú ý của nó tới gần cự mãng đều là một nan đề. Lại nói rồi, cự mãng bản thân cũng là một cái phiền phức, còn xa tới mấy ngàn mét, gần đến hơn trăm thước một ít loại nhỏ động vật, thậm chí còn mấy con hình thể như cùng người phương diện côn trùng. 50 mét ở ngoài mấy bụi cây các loại, cũng có thể là cái kia nữ võ thần tai mắt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần không tới gần cự mãng. Những khả năng này tai mắt rất khó phát hiện Vệ Tiểu Bắc. Nhưng Vệ Tiểu Bắc muốn tới gần, liền có thể bị phát hiện. Thoáng suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự chú ý đặt ở rồi cái kia con cự mãng trên người. Thoáng quan sát sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động rồi hời hợt phục chế cái năng lực này. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua trong lúc đó liền bị một đoàn sương mù dày bao vây. Mà đợi được này đoàn sương mù dày tiêu tan sau khi nhất con cự mãng xuất hiện ở tại chỗ. Hiển nhiên, con cự mãng này không phải người khác, chính là Vệ Tiểu Bắc ở vận dụng rồi hời hợt phục chế sau khi biến hóa mà thành. Mặc kệ từ bên ngoài thân vẫn là khí tức đến xem. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đều cùng nhất con cự mãng không có bất kỳ khác biệt. Vấn đề duy nhất chính là Vệ Tiểu Bắc biến hóa con cự mãng này cũng không có cự mãng nên có năng lực. Đồng thời, độ dài cũng chỉ có chừng 10 thước lớn lên. Này đã là Vệ Tiểu Bắc biến hóa cực hạn rồi. Lấy Vệ Tiểu Bắc thể trọng, muốn biến hóa ra mấy trăm mét lớn lên cự mãng. Căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Bất quá, cự mãng mặc dù chỉ có chừng 10 thước lớn lên. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đã đầy đủ rồi. Trên thực tế, ngay khi Vệ Tiểu Bắc biến hóa hoàn thành thời điểm, tên kia thụ nhân cành cây hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ đang quan sát Vệ Tiểu Bắc, nhưng sau khi nhưng không có động tĩnh chút nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thụ nhân ép cái nhìn thấu Vệ Tiểu Bắc hời hợt phục chế. Vẻn vẹn chỉ là đem Vệ Tiểu Bắc xem là rồi một cái vừa thoát xác không lâu ấu mãng. Đương nhiên, mỗi khởi động một lần hời hợt phục chế, tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa là chạy không thoát. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trước tham dự đến chiến trường sau, đánh chết xong cánh chim thiên sứ vượt quá rồi mấy ngàn. Từ cánh chim thiên sứ cũng bị hắn đánh giết rồi chừng 10 phương diện. Những này thiên sứ bị đánh giết sau khi cho Vệ Tiểu Bắc mang đến điểm tiến hóa cũng vượt quá rồi 3.000 số lượng. Làm cho Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đạt đến rồi 10 vạn số lượng. Tiêu hao như thế 1.000, điểm tiến hóa. Căn bản liền không tính là gì. Loại nhỏ phiên bản cự mãng lập tức liền hướng cái kia ngăn chặn miệng đường hầm cự mãng bơi lội. Rồi quay về, đối với Vệ Tiểu Bắc đến, cái kia con cự mãng ép cái chú ý tới. Không có cách nào, hai người hình thể chênh lệch quá lớn. Vệ Tiểu Bắc biến hóa cự mãng ở con cự mãng này trước mặt đại khái cũng sẽ cùng với nhất con kiến. Nhỏ rồi, bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định kinh động con cự mãng này. Nói như vậy, nữ võ thần tính toán sẽ lập tức tới rồi. Căn cứ thà rằng giết sai, không thể buông tha nguyên tắc. Vệ Tiểu Bắc con cự mãng này đại khái cũng chính là bị đánh giết đến tra kết cục rồi. Cự mãng ngăn chặn rồi miệng đường hầm, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc liền không có cách nào đi vào. Dán vào cái kia cự mãng, Vệ Tiểu Bắc liền loanh quanh lên. Không bao lâu, một cái tương đối rộng rãi khe hở xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Bất kể nói thế nào, đường nối cũng không phải hoàn toàn hình tròn, mà cự mãng thân thể đổ ở trong đường hầm. cũng không thể hoàn toàn phù hợp, cho nên xuất hiện một ít khe hở liền thuộc về chuyện rất bình thường rồi. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, như vậy khe hở đã đủ khiến chính mình đi vào rồi. Chui vào khe hở, đi tới rồi mấy trăm mét sau khi, rốt cục đến rồi phần cuối. Nơi này phần cuối chính là cái kia cự mãng đầu. Cũng còn tốt, con cự mãng này đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng không làm kinh động đối phương, lặng yên từ đầu bên cạnh bơi qua, hướng về đường nối nơi sâu xa đi tới. Sau đó ngã ba khẩu cũng không có thể làm khó Vệ Tiểu Bắc. Tuy nói lối đi này bên trong ngã ba khẩu rất nhiều. Nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính, đừng nói những này ngã ba miệng, coi như là một cái thư viện thư tịch, chỉ cần tiêu tốn thời gian, như vậy Vệ Tiểu Bắc muốn hết mức ký gánh vác, đều không phải việc khó gì. Vấn đề duy nhất chính là Vệ Tiểu Bắc ở biến hóa thành cự mãng sau khi. Tốc độ này thì có chút theo không kịp rồi. Muốn nói tới cự mãng tiến lên phương thức, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ quen thuộc rồi. Chỉ có này cự mãng tiến lên tốc độ làm thế nào đều đề không đi lên. Từ miệng đường hầm đến trí tuệ nước suối, Vệ Tiểu Bắc đầy đủ tiêu tốn rồi 10 tiếng. So với cùng nữ võ thần hạ xuống thời điểm, đại khái chỉ có 1/10 tốc độ. Cái cuối cùng giờ, Vệ Tiểu Bắc đã biến trở về rồi hình người. Tốc độ dĩ nhiên là tăng lên tới. Như vậy cuối cùng một canh giờ, ngược lại là chạy toàn bộ lộ trình một. Làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy ngọn núi kia thời điểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ni nói thật, lúc trước, Vệ Tiểu Bắc về lo lắng cái này trí tuệ nguồn suối trong chớp mắt chạy mất. Hoặc là khô cạn rồi, dù sao như chuyện như vậy là có tỷ lệ phát sinh. Bất quá hiện tại mà, trí tuệ nguồn suối vẫn như cũ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm nhìn. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tiếp đó, nhưng là có thể xưng tụng là một cái đại công trình rồi. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem trí tuệ nguồn suối đưa vào chính mình không gian. Triệt để nắm giữ cái này thần kỳ suối phun, nếu không có cách nào thu được thế giới thụ, như vậy thu được một cái có thể tăng cường trí lực thuộc tính trí tuệ nguồn suối. Vệ Tiểu Bắc chuyến này cũng không tính thiệt thòi. Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng này trí tuệ nguồn suối sâu bao nhiêu. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm khó Vệ Tiểu Bắc. Dùng tảng đá hệ tuyến ném vào trí tuệ nguồn suối, rất nhanh sẽ đem trí tuệ nguồn suối chiều sâu chắc quên đi ra. Khoảng 60 mét, sau đó Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái thiết sạn. Bắt đầu từ cách nhau trí tuệ nguồn suối 10 mét địa phương đào lên. Trước tiên đào một vòng mương máng, sau khi thì lại dọc theo này vòng mương máng không ngừng hướng phía dưới đào đến. Mãi đến tận hơn 100 mét nơi thời điểm, vừa mới chuyển hướng hướng về trí tuệ nguồn suối phương hướng đào hầm lò. Đào được cái này chiều sâu là vì bảo hiểm, tuy nói trí tuệ nguồn suối chiều sâu chỉ có khoảng 60 mét. Nhưng rất khó nói dưới sẽ không còn có một chút nguồn suối. Bất kể nói thế nào, làm Vệ Tiểu Bắc đem cái kia một vòng mương máng xúc đến trung tâm một điểm thời điểm. Chưa từng xuất hiện giạt rào, vậy liền coi là đem trí tuệ nguồn suối từ ngọn núi bên trong chóc ra rồi đi ra. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc hai tay đặt tại bao vây tiếp xúc trí tuệ nguồn suối trên tảng đá. Tâm thần chìm xuống, bắt đầu đem trí tuệ nguồn suối đưa vào trong không gian. Quá trình này liền không cần phải nói quá nhiều, đại khái chính là chỉnh tảng đá tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Sau đó từ từ hư hóa, cuối cùng biến mất, mà đêm này trí tuệ nguồn suối đưa vào không gian sau khi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ. Đây là ở đưa trí tuệ nguồn suối tiến vào không gian thời điểm. Tiêu hao tinh thần quá nhiều hậu quả, chưa xong còn tiếp, hết chương.